nhìn vẻ mặt không chút dao động của Nghiêm Thấm Huyên, một chút tín nhiệm còn sót lại trong lòng, rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta tốt như vậy sao? À, đâu nào, hắn đè nén khẽ gầm mấy câu, tức giận không cam lòng nhìn cô, anh có gì không tốt bằng hắn, em lại yêu hắn, vì cái gì lại yêu hắn, vì tiền hay vì gia cảnh của hắn, yêu đến mức công ty của nhà mình cũng không quản. Nghiêm Thấm Huyên nghe mấy câu nói đó, vẻ mặt biến đổi, trầm mặt nhìn hắn, nói từng chữ từng câu, cho dù anh ấy không bằng anh, tôi cũng sẽ không ở bên anh. Cách chương.